Đô thị thiếu soái, chương 556, tập sát 2, góc truyện audio.com. Sở Thiên thầm than trong lòng, một chiêu vừa rồi vừa ra đã đủ biết bốn người này tuy kém xa hắn, nhưng lực cánh tay rất mạnh. Cánh tay cầm đao của hắn lúc này đây chẳng dè cũng hơi đau nhức. Thấy chúng phòng thủ kín đáo, lại kinh qua một đao vừa rồi, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay nữa, nhưng cũng mất đi cơ hội một chiêu giết địch. Ánh đao lại lóe lên, lần này bốn người bọn chúng xuất đao có phân chia trước sau rõ rệt. Từng đao chém tới, chân không ngập ngừng, nháy mắt đã tới bên cạnh Sở Thiên. Kẻ phía sau xông thẳng một mạch tới, đôi tay đầy lực chém tới tấp. Chỉ trong giây lát ánh đao như bông hoa tuyết quay cuồng, liên miên không dứt mà đánh tới. Sở Thiên đã không còn sức tấn công vũ bão nữa, đành rút đao chắn trước ngực. Mỗi lần kẻ địch chém tới tưởng như hắn không thể tránh nổi, vậy mà chiến đao trong tay vẫn kịp thời đưa lên đỡ đúng lúc. Chỉ nghe những tiếng canh, canh, canh, canh vang lên không dứt, Sở Thiên đứng ở giữa liêu siêu lẹo vẹo, có lúc như đã ngã xuống, vậy mà vẫn còn cứng cỏi hơn cả trúc già nơi thâm sơn. Bốn cao thủ xuất chiêu đều cảm nhận được lực chống đỡ ngày càng yếu đi, biết nội lực của Sở Thiên đang suy cạn, không thể tấn công được nữa, đều cho rằng cứ liên tiếp chém như thế này thì người này không ngã quỵ xuống cũng sẽ rơi đao. Nào ngờ đã hơn 10 đao bổ ra mà tình hình vẫn giằng co ở cục diện bất phân thắng. Tình hình lại trở nên đôi co hơn, gió lạnh trong ngõ nhỏ vi vu thổi tới, nhưng Sở Thiên không thể nào tỉnh táo lại, rắn không hề che giấu mà tựa tường thở dốc. Đầu kia con ngõ nhỏ bỗng vang lên một giọng nữ quát như băng xuyên qua màng nhĩ mọi người. Liền đó là một tiếng hừ lạnh, một người chậm rãi đi đến. Quần đen áo đen, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Đó chính là Âu Dương Thải Vi, một vị trẻ tuổi theo sát sau Âu Dương Thải Vi, mặc dù chỉ có thân hình bậc trung nhưng gương mặt hung ác nham hiểm, khiến người ta có cảm giác thâm độc và vô tình. Đôi mắt thì lại rất hưng phấn, sáng long lanh có thần sắc, nhìn vào có thể khiến người ta khiếp sợ, là loại người đã quen đắc ý tung hoành. Dáng đi thì như hồn ma lờ lững, cứ như chân không chạm đất, khiến người ta nổi cả da gà. Sở Thiên trên mặt cố nở nụ cười khổ, thở ra mấy hơi nói. Ta cứ tưởng sẽ phải chết mà chẳng biết vì sao kia chứ. Chẳng ngờ trước khi chết còn được biết ai đã giết mình. Âu Dương tiểu thư thật là chu đáo quá. Không thể không thừa nhận trong cuộc đời giang hồ của tôi, đây là một trận chiến khiến tôi không thấy có chút hy vọng nào cả. Âu Dương Thải Vi thấy toàn thân Sở Thiên như vừa bị vớt ra khỏi nước vậy, liền biết hắn đã nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc chậm rãi nói. Sở Thiên, anh dũng mãnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Chất độc không màu không mùi mà anh vẫn chống cự được đến tận giờ không ngã. Xem ra cuộc vây giết mà tôi chuẩn bị là hoàn toàn đúng đắn. Quả nhiên là Âu Dương Thải Vi đã hạ độc. Nhưng Sở Thiên vẫn có vài phần khó hiểu, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi. Âu Dương tiểu thư, cảm ơn cô đã coi trọng tôi. Tuy nhiên, trước khi chết có thể cho tôi biết đã hạ độc lúc nào không? Dường như từ lúc ra khỏi Lâm gia, tôi không hề tiếp xúc với bất kỳ ai và bất cứ thứ gì. Lẽ nào là Lâm gia? Âu Dương Thải Vi cười gật đầu thản nhiên nói. Anh đoán đúng rồi đó. Sở Thiên cười khổ, rốt cuộc đã biết kẻ nào khiến hắn trúng chiêu rồi. Lâm Vũ Địch là ly rượu xin lỗi của Lâm Vũ Địch. Ly rượu vang lạnh như tuyết, góc truyện audio.com, đó, dùng cái lạnh và chất cồn để che giấu thuốc độc. Hắn không khỏi buồn bã thở dài, thật là tính toán rất chu toàn, xin lỗi tôi trước mặt mọi người tôi thế nào cũng không thể không uống ly rượu đó được. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng lộ vẻ châm chọc Âu Dương Thải Vi cười lạnh đáp lại. Anh nói không sai, đáng tiếc là đã quá muộn, đêm nay chẳng ai có thể cứu nổi anh rồi. Sở Thiên, tôi đã nói anh phạm bảy tội không thể không chết, anh lại vẫn ngoan cố chống cự. Giờ không thấy rất hoang đường buồn cười sao? Hắc đạo Sở tài phán một khi đã phán án thì chưa từng vô hiệu bao giờ. Mí mắt Sở Thiên trở nên nặng hơn, tuy nói chuyện có thể giúp hắn nhân cơ hội thở một chút nhưng dược lực cũng đồng thời phát tác ra. Lúc này hắn cũng không phí lời nữa, đứng thẳng người ngạo nghễ cười nói. Nhưng trong mắt tôi vẫn chỉ là thứ bỏ đi thôi. Âu Dương tiểu thư, muốn giết ta thì động thủ cho nhanh, đừng kéo dài thời gian mà sinh biến cố đấy. Âu Dương Thải Vi biến sắc, bàn tay ngọc phất nhẹ. Tiễn hắn đi, vừa dứt lời, bốn gã sát thủ lại xông lên bao vây. Hai tên chợt bay chéo lên cao, bổ ra vài đao. Hai tên kia thì bay thẳng đứng lên cao, đao chém thẳng xuống mạnh mẽ. Vài chiêu biến hóa mau lẹ, vừa nhanh vừa linh hoạt lại vừa quỷ dị khôn lường. Sở Thiên dường như không chống đỡ nổi, bước chân đã bắt đầu trở nên lảo đảo. Tiếp đó, bọn sát thủ hét lớn, Sở Thiên vừa mới hít được một hơi lập tức cảm thấy cánh tay trái đau nhức. Cánh tay trái của hắn đã bị trúng hai đao, máu tươi tuôn ra đầm đìa. Hai tên sát thủ trước mặt thấy bước chân hoang loạn của Sở Thiên, đoán rằng hắn sắp ngã sấp mặt xuống bèn nhanh chóng chém ngang một nhát. Sở Thiên lập tức xoay người, đôi chân bắt chéo nhau né được đồng thời thuận đà dùng hết sức chém ra hai nhát. Hai tên phía sau bị đánh không kịp trở tay, chỉ kịp nhận ra ánh đao nhanh hơn cả chớp, cổ họng đã cảm thấy lạnh lạnh, lập tức xoay một vòng ngã ra đất không còn thở nữa. Hai tên phía trước biến sắc mặt lớn tiếng quát và xông lên. Vút vút hai đao chém ra, Sở Thiên không kịp né, đành một lần nữa xoay người để tránh lưỡi đao nhọn, đồng thời đâm ngược Minh Hồng chiến đao ra phía sau. Ngực hai tên sát thủ xuất hiện một vết thương dài chừng hơn một tấc, máu tươi tuôn ra. Chúng ngã xuống đất, còn Sở Thiên cũng ngã ngửa ra đất, hắn cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Vết đao chém và thuốc độc đã tiêu hao toàn bộ khí lực và tinh thần hắn. Lúc này, đừng nói là cao thủ, ngay cả một người bình thường cũng có thể dùng đao giết hắn dễ dàng. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng hắn không có thời giờ mà hối hận nữa. Ngẩng mặt nhìn bầu trời Hong Kong, hắn chỉ mong được thấy một tia pháo hoa rực rỡ. Nhìn thấy Sở Thiên ngã xuống rồi, Âu Dương Thải Vi khẽ thở dài. Cô ta phất tay, người trẻ tuổi phía sau rút cây súng trường hình rắn ra, lưỡi lê sắc nhọn tỏa ánh sáng lạnh, sát khí vừa ẩn vừa hiện. Không đợi Âu Dương Thải Vi ra lệnh, gã đi thẳng tới bên cạnh Sở Thiên, dường như muốn biến mình thành cây rơm cuối đè chết lạc đà. Mày được lắm, người này bỗng thốt ra một câu không đầu đuôi. Ánh mắt Sở Thiên liếc sang phía tay gã, bỗng nhiên hắn cười nói. Mày thì lại không được, ánh mắt gã bỗng trở nên sắc như mũi dao nhọn, cười lạnh đáp. Mày cũng đáng, trong giây phút này, không gian dường như ngưng đọng, trên mặt Sở Thiên vẫn là nụ cười thản nhiên ấy. Lưỡi lê sắp đâm vào họng hắn, một giọng nói Ấn Độ vang lên. Dừng tay, Sở Thiên cố, góc chuyện audio.com. Tỉnh táo muốn được nhìn một tia pháo hoa rạng rỡ, nhưng không có pháo hoa mà chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Mặt Nhĩ Vô Mang. Thiên tài của giới âm nhạc, con trai của Ấn Độ giáo đang chậm rãi tiến về phía hắn, khóe miệng mang nụ cười như nhìn thấu thế sự khắc nghiệt lạnh lùng. Trong ánh mắt kia ẩn chứa sự sắc bén, không mạnh mẽ cũng không khiêm nhường. Ánh mắt kẻ trẻ tuổi đang cầm súng trường hình rắn chợt trở nên linh hoạt, sắc bén, cứ như muốn dùng ánh mắt đó đâm thủng người Mặt Nhĩ Vô Mang. Sự cứng rắn của gã và sự khoan dung độ lượng của Mặt Nhĩ Vô Mang đối lập hẳn với nhau. Không đợi Âu Dương Thải Vi ra lệnh, gã lạnh lùng hỏi. Mày là ai, dựa vào cái gì dám quát tao dừng tay? Mặt Nhĩ Vô Mang thản nhiên đáp lại. Cứu người, Âu Dương Thải Vi mặt khẽ biến sắc lớn tiếng quát. Giết hắn, bốn gã sát thủ xông tới. Ngay cả tên nỏ xung quanh cũng nhắm thẳng vào Mặt Nhĩ Vô Mang. Tuy không biết anh ta vào bằng cách nào, nhưng chúng biết anh ta phải chết mới ra được. Từ đầu tới chân Mặt Nhĩ Vô Mang tràn ngập ý chí chiến đấu và sát khí. Sát khí lạnh thấu xương khiến cho người ta cảm nhận được máu chảy đầm đìa và những tiếng gào rú thảm thiết. Nhưng đằng sau sát khí lại hồ như có Phật Pháp vô biên. Bốn tên sát thủ đứng ở gần nhất là những kẻ đầu tiên không chịu nổi áp lực này, cảm thấy tim phổi như ngừng lại rồi mặt mũi tối sầm. Bốn kẻ này đều hôn mê bất tỉnh, dùng khí thế để giết người không phải là thần thoại. Vô số tên nỏ xé trời bắn ra, nhưng chỉ thấy tay trái Mặt Nhĩ Vô Mang khẽ phất, tên nỏ lập tức quay ngược trở lại, linh hoạt, sắc bén đâm kẻ đã bắn nó ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun hơn chục tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi mới dần dần yên lặng trở lại. Mặt Nhĩ Vô Mang vẫn bình lặng như cũ, lạnh lùng nhìn bọn chúng, rồi chậm rãi bước tới bên cạnh Sở Thiên. Người đàn ông này cử chỉ hành động đều tao nhã đến cực điểm. Tên trẻ tuổi cầm súng trường hình rắn khẽ khiếp sợ trong lòng, xê dịch bước chân, súng trường khua khua phía trước, dường như muốn tấn công mà không dám, dường như muốn phòng thủ mà lại không phải. Lưỡi lê không ngừng tăng uy hiếp cho địch thủ theo mỗi bước chân, súng trường đưa ra trước ngực, hai tay gã khẽ nắm một đầu cây súng trường hình rắn, lưỡi lê rung rung. Tên trẻ tuổi lạnh lùng nói, muốn cứu người, bước qua xác tao đã. Mặt Nhĩ Vô Mang không đếm xỉa đến sát khí ngập trời đó, thản nhiên đáp lại. Được, giết, đợi cho Mặt Nhĩ Vô Mang nhích lại gần gã hai thước, gã quát lớn một tiếng, xoay người, lưỡi lê đâm ra như chớp điện, hóa thành ánh hào quang kỳ ảo đầy trời đâm thẳng vào chỗ yếu hại trên ngực Mặt Nhĩ Vô Mang. Gã muốn lợi dụng độ dài của súng trường hình rắn để đâm đối phương ở cự ly dài. Tên trẻ tuổi khinh cuồng này vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm từ cái chết của đồng bọn gã. Mắt Mặt Nhĩ Vô Mang hơi hơi trợn lên, né được cây súng trường đâm vào tim, tay phải không do dự chém vào cuống lưỡi lê. Chỉ cần lệnh một chút thôi là sẽ chém phải lưỡi lê. Kỳ diệu nhất là anh ta nắm bắt được đối phương vì đâm mạnh nhưng không chúng sẽ muốn cấp tốc biến đổi chiêu thức, nắm bắt được chính xác thời khắc khí thế từ mạnh chuyển sang yếu. Thân hình tên trẻ tuổi rung mạnh, tay mặt nhĩ vô mang đánh trúng tuy là mũi súng, nhưng chịu đựng chiêu này lại là khí huyết kinh mạch khiếu huyệt toàn thân gã, cứ như có cây chùy sắt xoáy vào ngực gã như một mũi khoan điện vậy, khó chịu đến nỗi. Gocchuyenaudio.com, gã thiếu chút nữa đã hộc máu ngã ra, nhưng gã cũng rất khá, vội lùi ra sau, súng trường hình rắn khua mạnh thành hình lưới bảo vệ chính gã. Mặt nhĩ vô mang khẽ thở dài, chỉ dùng trạng thái âm và thần hợp nhất mặc cho cơ thể phản ứng nhẹ nhàng. Tay trái anh ta vẽ ra hai vòng tròn, sau đó chậm rãi đâm vào lưới bảo vệ. Động tác tuy chậm chạp dễ nhìn, nhưng lưỡi lê khua loạn trời kia không thể ngăn cản anh ta tiến vào. Một giây sau đó, anh ta đã vào được và nắm lấy chùy súng, đồng thời vận nội lực. Kình khí sinh ra như bão táp cuốn đất đá bay lên cuồn cuộn, hình thành một trường lực như thiên ma. Tên trẻ tuổi giận dữ và bối rối, hốt hoảng biến đổi chiêu thức lại đâm ra, chẳng còn phong thái ôn tồn như sơn binh của cao thủ nữa. Mạt Nhĩ Vô Mang khẽ bước tới vài bước tưởng như dấn thân vào chỗ lưỡi lê tự tử, nhưng thực ra là thân hình xuyên qua cả đao ảnh mà không hề bị cản trở. Chẳng có tiếng đao tiếng súng nào, anh ta tới bên cạnh tên trẻ tuổi. Tất cả im lặng đến nỗi cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Cách chương.